Chương 321 Là ai phóng hỏa? Phần 3. Bọn họ nhìn ngọn lửa đang chậm rãi cắn nuốt kho hàng như đã đầu hàng số phận. Cảnh tượng vốn hỗn loạn vô cùng lại dần trở nên lặng lẽ. A Hổ đứng ở trên cùng, ánh mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt. Kho hàng này gần như đã táng trong biển lửa. Nhị thiếu không thể nào có thể ra ngoài được. Biển lửa mờ mịt, ánh đỏ đôi mắt anh ta. A! Đột nhiên một người dân chỉ về phía cửa, hoảng hốt hét lên một tiếng. Trong biển lửa đỏ rừng rực, một bóng đen dần dần xuất hiện. Đó là... Mọi người vừa nhìn thấy hai thân ảnh như chồng lên nhau kia, thì kinh ngạc, gần như không nói nên lời. A Hồ thấy nhị thiếu nhà mình đứng nhấp nhiên cõng ra, thì cũng sửng sốt mất mấy giây. Rầm một tiếng nổ vang, trong nháy mắt khi nhấp nhiên cõng Hoắc Hoành trở ra, kho hàng phía sau lưng lập tức sụp đổ xuống. Nhấp nhiên vội vàng, bổ nhào xuống đất, làm cho Hoắc Hoành cũng lăn theo mấy vòng, tránh bị gạch đá đập vào người. Nhị thiếu, anh sao rồi? Lúc này A Hồ lấy lại tinh thần, lo lắng xông tới. Nhóm dân trong thôn cũng lập tức vội vàng vây lấy. Hoắc Hoành là quý nhân của thôn bọn họ. Nếu lỡ như xảy ra chuyện, thì bọn họ không biết phải ăn nói thế nào. Bọn họ hoàn toàn bỏ quên Nhiếp Nhiên, như đã kiệt sức hoàn toàn, sắc mặt trắng bệch đang nằm trên đất. Hoắc Hoành vừa lắc đầu, vừa cố gắng đẩy đám người ra để tìm kiếm Nhiếp Nhiên. Anh nhìn qua đám người, thấy Nhiếp Nhiên đang nằm dưới đất, thì đồng tử co rút mạnh. Vội vàng đẩy đám người ra, ôm lấy cổ Nhiếp Nhiên nâng lên, khàn giọng nói. Mau, mau đi gọi bác sĩ tới đây. Tiếng hét tê tái làm cho những người xung quanh lập tức bừng tỉnh. Nhanh lên, mau gọi bác sĩ Lưu tới đây. Được, để tôi đi gọi cho. Người dân lập tức chia nhau ra làm việc. Rất nhanh, có mấy người khiêng Nhiếp Nhiên vào trong từ đường. Hoắc Hoành cũng được A Hổ cõng về. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Hoắc Hoành hỏi. Bác sĩ Lưu là bác sĩ duy nhất trong thôn này. Năm đó vô tình lưu lạc tới đây, được người dân cưu mang. Từ đó về sau, ông vẫn luôn ở đây khám chữa bệnh cho mọi người, kiếm kế sinh nhai. Ông lật mí mắt Nhiếp Nhiên lên, bắt mạch, nghiêm túc nói. Hít phải quá nhiều khói, đùi và tay có vết bỏng, lại bị mất sức quá nhiều. Thể lực cạn kiệt, cần nghỉ ngơi mấy ngày. Hoắc Hoành vừa nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vết thương ở chân anh rất nặng đấy. Bác sĩ Lưu nhìn vết thương trên đùi anh. Hoắc Hoành thản nhiên cười. Tôi không sao, cô ấy mới là quan trọng. Bác sĩ Lưu nghe anh nói thế thì kê đơn thuốc rồi rời đi. Hoắc Hoành đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình canh giữ bên cạnh Nhiếp Nhiên. 3 tiếng sau, trời dần tối, Nhiếp Nhiên tỉnh lại từ trong hôn mê. Em cảm thấy thế nào rồi? Hoắc Hoành thấy cô tỉnh lại thì lo lắng hỏi. Nhiếp Nhiên yên lặng nhìn anh một chút, lúc này mới hoàn toàn nhớ ra những chuyện đã xảy ra. Nếu không phải Hoắc Hoành tự ý chạy vào trong đó, thì cô cũng sẽ không một lần nữa phải nằm trên giường. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, lập tức lại lật chăn ra, xem quần áo trên người mình. Yên tâm đi, tôi không thay quần áo giúp em đâu. Hoắc Hoành thấy cô kiểm tra quần áo mình, tưởng cô lo lắng, liền có lòng tốt nhắc cô một câu. Nhưng thực ra không phải Nhiếp Nhiên sợ bị thay quần áo, mà là vì khẩu súng sát bên hông của cô. Nếu bị thay quần áo, vậy thì chắc chắn Hoắc Hoành đã nhìn thấy khẩu súng đó rồi. Nhưng may là Hoắc Hoành không động vào cô. Cô lạnh lùng, vì cổ họng bị khói hun nên nghe khàn khàn như vịt đực. Anh có rảnh thì vẫn nên quan tâm tới mình thì hơn. Sao em lại tức giận thế? Hoắc Hoành nghe ra tinh thần cô không có vấn đề gì. Giọng chỉ hơi khàn một chút thì cũng thoáng thấy yên tâm. Anh không có việc gì chạy vào đó làm gì hả? Nhiếp Nhiên tức tối trừng mắt với anh. Cả người cô chật vật, như bây giờ cũng là do tên này ban cho. Tôi muốn vào tìm em. Hoắc Hoành nhẹ giơ tay xoa đầu cô.

Nhiếp Nhiên uống canh gà, không yên lòng đáp. Trưởng thôn cười ngốc nghếch, thành thật nói. Nếu không có mấy lời vừa rồi của cô Diệp, ngài Hoắc cũng sẽ không cho thôn chúng tôi hy vọng thêm lần nữa. Sao tôi có thể không cảm ơn cô Diệp được chứ? Nhâm Nhiên quay đầu, nhìn Hoắc Hoành. Anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng, gần như lộ liễu khiến cô run lên. Lập tức nhìn đi chỗ khác. Trưởng thôn là người từng trải. Vừa nhìn ánh mắt của Hoắc Hoành, liền hiểu ngay. Thế tôi đi xem bà lão nhà tôi đã hầm canh xương xong chưa nhé? Hai vị cứ ăn đi, ha ha. Trưởng thôn nhanh chóng rời đi, không làm bóng đèn nữa. Vết thương của em đỡ chưa? Lúc chỉ còn hai người bọn họ trong phòng, Hoắc Hoành cầm tay cô, Nhâm Nhiên lập tức giãy ra. Còn tức giận à? Sao em càng lúc càng khó tính thế? Tôi nào dám tức giận với ông chủ chứ? Nhâm Nhiên không nặng không nhẹ đáp lại anh một câu. Hoắc Hoành cười, lại cầm lấy tay cô. Tôi có thể hiểu là em đang lo lắng cho tôi, cho nên mới tự giận mình không? Làm gì có chuyện đó? Tại sao tôi phải lo lắng cho anh chứ? Nhâm Nhiên trừng mắt, thần sắc kích động, thậm chí chuyển thành hơi lắp bắp. Vậy sao em lại tức giận? Tôi sợ anh chết cháy, sẽ không có ai trả lương cho tôi, không được à? Nhâm Nhiên thuận miệng bịa ra một câu, sau đó lại im lặng uống canh gà. Phản ứng mãnh liệt của cô không thoát khỏi ánh mắt của Hoắc Hoành. Cái gì mà sợ không được trả lương chứ? Rõ ràng là trong lòng đang rối loạn. Anh không nói gì chỉ mỉm cười, nhìn cô thỉnh thoảng lại liếc trộm mình thì trong lòng càng thêm chắc chắn hơn. Nghĩ một đằng nói một nẻo, Hoắc Hoành khẽ véo mũi cô. Nhâm Nhiên ôm mũi mình, cau mày tức tối trừng mắt với anh. Bầu không khí giữa hai người tràn ngập cảm giác ấm áp. Này cậu là ai thế? Cậu tới chỗ chúng tôi có việc gì? Ngoài cửa đột nhiên truyền vào giọng nói kinh ngạc của trưởng thôn. Nhâm Nhiên ở trong phòng nghe thấy thế, không hiểu sao tự nhiên trong lòng lại có dự cảm không tốt. Tôi là người ở trên thị trấn được phái xuống tìm hiểu về vụ cháy mấy hôm trước. Một giọng nói lạnh như băng và quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Trong lòng Nhâm Nhiên lập tức trầm xuống. Người này sao anh ta lại chạy tới đây chứ? Ồ, thì ra là người ở trên thị trấn được phái xuống sao? Mời vào. Cậu chưa ăn cơm đúng không? Vừa hay, cùng vào ăn canh xương đi. Cảm ơn, không cần đâu. Tiếng nói chuyện của hai người càng lúc càng gần. Cuối cùng cửa bị đẩy ra. Khi Nhâm Nhiên nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm tới, trong mắt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói. Đội trưởng Lệ, lâu rồi không gặp. Lần trước anh đưa tôi tới bệnh viện, trả tiền mua quần áo cho tôi mà tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đâu đấy. Lệ Xuyên Lâm nhìn thấy tay cô quấn đầy băng gạc thì trong đáy mắt lướt qua một tia khác thường. Cô lại bị thương rồi. Sao đội trưởng Lệ lại tới đây thế? Hoắc Hoành cũng cười hỏi. Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng đáp một câu. Chấp hành nhiệm vụ. Ồ, thế thì thật trùng hợp. Hoắc Hoành mỉm cười. Anh đã nhìn thấy ánh mắt Lệ Xuyên Lâm thoáng hiện vẻ lo lắng khi vừa rồi liếc nhìn người bên cạnh mình. Xem ra cô gái nhỏ này của anh được không ít người nhớ thương đấy. Ánh mắt Hoắc Hoành thoáng trở nên hơi lạnh. Các vị đều biết nhau cả à? Thế thì thật trùng hợp qua đấy. Nhìn là biết người quen cũ rồi. Mau cùng ngồi ăn chút canh nóng cho ấm người đi. Trưởng thôn đứng bên cạnh, thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì đặt bát canh xương lên mặt bàn, nhiệt tình đón tiếp. Người quen cũ ư? Nhâm Nhiên nhìn gương mặt lạnh lùng, không một chút thay đổi của Lệ Xuyên Lâm. Lại nhìn Hoắc Hoành đang cười nhẹ, không hề tỏ ra sợ hãi khi ở bên cạnh. Hai người bọn họ cùng lắm thì chỉ được coi như là người xa lạ quen thuộc mà thôi. Xin hỏi trưởng thôn của thôn này là ai? Lệ Xuyên Lâm không ngồi cùng ăn với Hoắc Hoành mà chỉ hỏi một câu. Trưởng thôn đang múc canh, nghe vậy liền đặt bát xuống đi tới. Là tôi. Trên thị trấn yêu cầu tôi xuống đây điều tra. Xin hỏi có tổn thất gì không ạ? Trưởng thôn gãi đầu. À, thì tổn thất cũng không lớn. Chỉ có mỗi nhà kho bị thiêu hủy. Còn lại thì không có vấn đề gì cả. Có người thương vong không? Không, người đều ở đây, chỉ bị thương nhẹ thôi. Trưởng thôn chỉ hai người bị thương trong phòng. Giờ đang ăn canh bồi bổ. Lệ Xuyên Lâm nhìn tay Nhiếp Nhiên, lại nhíu mày, tiếp tục hỏi. Đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy chưa ạ? Không tìm ra, nhà kho của chúng tôi lâu rồi không sử dụng. Không hiểu sao tự nhiên lại cháy nữa. Có lẽ là do mấy hôm nay trời quá oi bức. Chẳng phải hay có câu trời hanh vật khô hay sao? Trưởng thôn không quên lúc đó Nhiếp Nhiên nói tới chuyện phóng hỏa. Chính ông ta cũng biết vụ cháy nhà kho này rất kỳ quái. Thời gian cũng quá trùng hợp. Cho nên tối hôm đó, ông đã đi vòng quanh khu vực đổ nát mấy vòng, nhưng chẳng tìm ra cái gì. Chỉ thấy mấy mảnh gỗ vụn của thùng gỗ còn sót lại. Rõ ràng là loại gỗ mới, không giống đám thùng gỗ mà bọn họ đã để trong nhà kho lâu năm kia. Ông ta có thể chắc chắn, đúng là có người cố ý phóng hỏa. Nhưng ông ta không dám nói ra. Ông ta sợ sẽ mang tới tai vạ cho thôn mình nên mới cố ý giấu giếm. Nhưng Lệ Xuyên Lâm không phải người dễ bị lừa dối qua mắt như thế. Dẫn tôi tới hiện trường xem xét một chút. À, vâng, ở bên đó. Trưởng thôn xoa tay, quay đầu nói với Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Giờ tôi qua đó đây. Hai vị mau uống canh đi nhé, thơm lắm đấy. Đợi hai người đó đi rồi, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh. Ngài Hoắc, khi nào chúng ta quay về? Hai người bọn họ đã ở thôn này nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Nếu không đi, Nhiếp Nhiên sợ trưởng thôn sẽ thật sự giết sạch gia cầm trong thôn để tiếp đón hai người họ mất. Lỡ như sau này vụ thu mua này thành công, cô cũng không dám tưởng tượng tới cảnh trưởng thôn khóc như mưa nữa. Hai ngày nữa. Hoắc Hoành vẫn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nhiên, đôi mắt âm trầm làm cho Nhiếp Nhiên hơi chột dạ. Ánh mắt này là có ý gì đây? Dường như từ lúc Lệ Xuyên Lâm vào cửa, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi một cách khó hiểu. Giờ anh ta lại nhìn mình như thế, liệu có phải anh ta đã nhìn ra được cái gì từ Lệ Xuyên Lâm không? Được. Cô tỏ vẻ bình thản, gật đầu, tiếp tục ăn canh gà trong bát của mình. Cô vừa ăn, vừa thầm nghĩ, muốn đánh cho Lệ Xuyên Lâm một trận. Cái tên này lần nào cũng gây trở ngại cho cô. Rốt cuộc, anh ta có ý đồ gì đây? Nếu không phải vì đã quen nhau một thời gian, cô thật sự sẽ nghi ngờ rằng Lệ Xuyên Lâm chính là nội gián do người đàn bà kia phái tới, chuyên môn phá hỏng việc của mình. Cô tỏ vẻ bình tĩnh, nói chuyện với Hoắc Hoành. Không bao lâu sau, Lệ Xuyên Lâm lại được trưởng thôn dẫn về, hơn nữa còn tiến vào phòng ngủ ngay bên cạnh. Trưởng thôn sắp xếp cho anh ta xong rồi mới quay về phòng mà Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đang ngồi. Canh có ngon không? Có muốn tôi múc cho hai người thêm một bát không? Thôi, tôi đã no lắm rồi. Nhiếp Nhiên đẩy bát ra, giờ trong bụng cô toàn là nước, còn uống nữa, sợ sẽ biến thành túi nước mất. Vậy mai uống tiếp. Trưởng thôn thu dọn bát với thìa vào. Hoắc Hoành mỉm cười. Để canh lại cho đội trưởng Lệ ăn đi. Anh ta vội vàng tới đây như thế, chắc chắn rất mỏi mệt. Trưởng thôn ngẫm nghĩ, thấy Hoắc Hoành nói cũng có lý, liền gật đầu cười. Cũng đúng, vậy chút nữa tôi bảo bà già nhà tôi mang thêm bát ăn tới. Nhưng Nhiếp Nhiên nghe câu chuyện vui này lại thấy rợn người. Đây rõ ràng là chồn chúc tết gà, rõ ràng là có ý không tốt. Với thân phận hiện tại của bọn họ, Hoắc Hoành có đưa canh gà sang thì chắc chắn Lệ Xuyên Lâm cũng chẳng ăn. Nhưng Hoắc Hoành lại hoàn toàn quên đi thân phận của hai người. Vài ngày tiếp theo đều đối xử với Lệ Xuyên Lâm như anh em tốt lâu ngày không gặp. Phàm là những gì mình ăn được thì đều để dành ra một phần đưa sang cho Lệ Xuyên Lâm. Tình cảm anh em này làm cho trưởng thôn cực kỳ cảm động, nhưng lại khiến Nhiếp Nhiên càng ngày càng lo lắng đề phòng. Có phải trong trận hỏa hoạn kia, Hoắc Hoành không chỉ bị thương ở chân mà còn bị rơi trúng vào đầu không thế? Rốt cuộc, anh ta đang có mục đích gì? không đoán ra được ý nghĩ của Hoắc Hoành, nên Nhất Nhiên đành phải án binh bất động, thái độ với Lệ Xuyên Lâm cũng không gần không xa. Nhưng càng ngày, cô càng bồn chồn trong dạ. Vì thế, cô nhân lúc Hoắc Hoành không chú ý, đã đưa mắt ra hiệu cho Lệ Xuyên Lâm. Lệ Xuyên Lâm âm thầm gật đầu. Màn đêm buông xuống, Nhất Nhiên nhân lúc nửa đêm không người, nhanh chóng lẻn vào phòng Lệ Xuyên Lâm. Rốt cuộc, anh tới đây làm gì? Cô vừa vào phòng thì thấy Lệ Xuyên Lâm đang ngồi chờ. Cô nhíu mày, đi tới trước mặt anh ta, chất vấn với giọng điệu không vui. Tôi sợ cô làm việc lỗ mãng, gặp phải nguy hiểm. Lệ Xuyên Lâm đã chờ cô rất lâu, thấy sắc mặt cô vừa vào đã khó coi thì không khỏi nhíu mày. Mấy ngày nay, anh ta cứ bị Hoắc Hoành quấn chặt, không thể nói chuyện gì với Nhiếp Nhiên. Hơn nữa, thái độ của Nhiếp Nhiên với anh ta cũng bình thản, cho nên anh ta cũng chẳng biết phải làm sao. Anh ta muốn hỏi thăm vết thương của cô, nhưng lại sợ sẽ bị Hoắc Hoành phát hiện ra. Nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của cô, thì hẳn là trước giờ cô luôn rất không vui với hành động không mời mà tới của mình. Nhiếp Nhiên ngồi xuống đối diện anh ta, cố đè nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng thốt lên. Giờ anh mới là người đang làm việc lỗ mãng đấy. Thực ra Lệ Xuyên Lâm cũng nhận ra điều đó, nhưng chỉ trách lúc ấy cuộc gọi bị ngắt quá trùng hợp. Anh ta sợ Nhiếp Nhiên hấp tấp nên sẽ tùy tiện hành động, bị Hoắc Hoành bắt được. Ở vùng nông thôn hẻo lánh này, đến lúc đó anh ta có muốn cầu cứu mọi người cũng không được. Nhưng anh ta không ngờ là nơi này lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn. Anh ta vốn tưởng là Hoắc Hoành đã ra tay, còn mình đã tới muộn. Kết quả lại nghe người dân kể lại, lúc đó Nhiếp Nhiên đã không màng tới nguy hiểm mà lao vào đám cháy cứu Hoắc Hoành ra. Lúc đó, chẳng phải ở trong điện thoại cô đã nói là muốn ám sát Hoắc Hoành sao? Tại sao cuối cùng lại trở thành liều chết cứu người? Chẳng lẽ bọn họ đã... Trong nháy mắt, trong lòng anh ta như có sóng trào mãnh liệt. Đến thật khi nước nóng trong chén bị trào ra ngoài, anh ta mới giật mình, nhận ra mình đã thất thố. Bọn họ nói cô cứu Hoắc Hoành ra ngoài. Rốt cuộc Lệ Xuân Lâm cũng hỏi ra vấn đề mà mình đã giữ ở trong lòng mấy hôm nay. Lúc này, Nhiếp Nhiên đang rất khó chịu, vì thế chỉ lạnh nhạt hỏi ngược lại một câu. Đúng thế, thì làm sao nào? Chẳng phải nhiệm vụ của cô là ám sát anh ta hay sao? Tại sao còn liều chết cứu anh ta làm gì? Lệ Xuyên Lâm cau mày chất vấn. Nhiếp Nhiên vốn còn đang hơi tức giận, lại dần bình tĩnh lại. Trong ánh mắt xuất hiện vẻ hơi do dự. Bởi vì lúc đó anh ta chạy vào đó cứu tôi, nên mới bị kẹt lại ở bên trong. Cô khẳng định là không phải vì mình lo lắng cho anh ta chứ? Lệ Xuyên Lâm cũng nhìn thấy một chút biến hóa nhỏ trong mắt cô. Ánh mắt anh ta lập tức trầm xuống. Đương nhiên không phải. Nhiếp Nhiên hơi cao giọng, thần sắc lập tức trở nên mất kiên nhẫn. Mà này, đây là nhiệm vụ của tôi cơ mà. Liên quan quái gì tới anh chứ? Anh chạy tới đây làm gì hả? Cô đang sợ hãi điều gì hay sao? Tầm mắt Lệ Xuyên Lâm xoáy thẳng vào cô. Anh ta phát hiện lúc Nhiếp Nhiên nhắc tới Hoắc Hoành thì khá phiền muộn. Hơn nữa, ánh mắt cô lơ mơ, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Đây là biểu hiện của việc chột dạ. Nhiếp Nhiên không tránh được tầm mắt anh ta, cố ý ngăn đề tài này lại. Chẳng lẽ tôi không nên sợ hay sao? Lệ Xuyên Lâm, anh đột nhiên xuất hiện như thế này, rất có thể sẽ làm Hoắc Hoành nghi ngờ tôi. Đến lúc đó cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó mà giữ được. Cô biết, ý tôi hỏi không phải là thế. Trong giọng nói cũng tỏa ra khí thế ép người. Trên mặt cô tràn ngập sự phiền muộn và mất kiên nhẫn, hai đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhiệm vụ giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, over rồi, có hiểu không hả? Giờ tôi đang làm việc cho quân đội, chứ không phải làm việc cho cảnh sát các anh. Lệ Xuyên Lâm thấy cô nói vậy, thì hồi lâu không nói gì, ý lạnh trong mắt càng lúc càng đậm thêm. Cái kiểu im lặng tìm tòi, nghiên cứu này làm cho Nhiếp Nhiên không nhịn được đứng phát dậy. Tóm lại, tôi làm gì

không thể thịt. Đột nhiên ở cách đó không xa, truyền tới giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Bà thì biết cách gì? Giờ quan trọng nhất là việc thu mua thôn. Bởi vì còn sớm nên trong thôn rất yên tĩnh, cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo xung quanh một chút thôi. Không ngờ lại đi tới trước cổng nhà trưởng thôn, còn vô tình nghe được tiếng người nói chuyện trong nhà nữa. Thu mua, thu mua, thu mua. Ông chỉ biết thu mua thôi. Từ ngày ông làm cái chức trưởng thôn, cái thôn rách nát này, nhà chúng ta có thay đổi được gì đâu. Bọn trẻ con còn chẳng có cơm mà ăn. Chẳng lẽ giờ còn phải nghỉ học nữa? Người phụ nữ nghe thấy thế thì bật khóc, oán thán cuộc sống gian khổ và lên án chính chồng mình trong tiếng khóc nức nở bi thương. Bà thì biết cái gì? Nếu Hoắc Tổng thật sự thu mua thôn này, thì bọn trẻ con của thôn chúng ta, đứa nào cũng sẽ được tới trường, ai cũng sẽ có cơm ăn. Đi đi đi, đừng ở đây cản trở tôi nữa. Cản trở ông? Rõ ràng là ông đang cản trở con của chúng ta. Người phụ nữ rõ ràng đã nhẫn nhịn mấy ngày, lúc này đây thì bùng nổ. Ông nhìn cái nhà kho đã cháy thành thế kia rồi, đến lúc đó còn phải bỏ tiền ra xây lại. Thôn chúng ta làm gì còn ai có tiền nữa, ông có biết không hả? Thế nên giờ tôi mới phải làm mọi cách để Hoắc Tổng thu mua thôn của chúng ta. Lão trưởng thôn cũng hơi tức giận. Nhưng vấn đề là người ta có mua không? Cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này, người ta vừa nhìn đã không muốn mua rồi. Đây không phải là công ty đầu tiên. Mộng tưởng hão huyền này của ông, rốt cuộc còn muốn kéo dài tới bao giờ nữa hả? Dù sao, việc tôi làm cũng không cần bà xía vào. Trưởng thôn quát lên xong, trong nhà nhanh chóng chuyển ra tiếng heo bị chọc tiết. Ông thực sự giết con heo này. Ông cứ chờ đi. Tôi trống mắt nhìn xem người ta có bằng lòng mua cái nơi rách nát này của ông không. Người đàn bà tức đến phát khóc, đóng sầm cửa lại. Nhâm Nhiên đứng ngoài cổng, nghe hai vợ chồng nói chuyện xong, liền lén lút rời đi. Cô không biết mình có thể nói gì, có năng lực làm gì. Sự thành tâm muốn được mua của lão trưởng thôn thì cô đã hiểu. Ai mà không trông mong một ngày mình có thể khấm khá lên chứ. Ông ta làm trưởng thôn, biết suy nghĩ cho cả thôn, cô rất bội phục. Nhưng vì thôn mà không tiếc làm trì hoãn tiền đồ của con mình. Quyết định này quả thực không lý trí chút nào. Dựa vào việc thu mua cũng chỉ có thể vượt qua một thời điểm thôi. Nếu muốn hoàn toàn thay đổi thì cần phải có những người trẻ có kiến thức. Sau khi đi dạo thêm mấy vòng quanh thôn, Nhiếp Nhiên mới quay lại từ đường. Không ngờ đã thấy Hoắc Hoành ngồi trong sảnh lớn. Lão trưởng thôn đã bưng canh thịt nóng hầm hập và bánh nướng áp chảo tới. Em đi đâu thế? Sáng ra đã không thấy em rồi. Hoắc Hoành gọi bảo cô tới ngồi bên cạnh mình, cười múc canh cho cô. Nhiếp Nhiên nhìn bát canh mà Hoắc Hoành múc cho mình, nhưng không lập tức ăn ngay. Mà tự rót cho mình một cốc nước trước. Tôi dậy sớm, không có việc gì, nên đi loanh quanh trong thôn. Không khí rất trong lành. Hoắc Hoành thấy cô không ăn canh mình múc, thì cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì. Khóe miệng vẫn nở nụ cười. Trời lạnh lắm, có phải em lại muốn sốt thêm một lần nữa không hả? Tôi mặc đủ ấm mà, sao có thể dễ sốt như thế được chứ? Hai người anh một câu, tôi một câu, không khí dần dần trở nên ấm áp. Hôm nay lão trưởng thôn lại rất trầm mặc, cúi đầu không nói một lời nào. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết hết ẩn tình trong đó. Nhưng cô cảm thấy đường là tự mình chọn, tốt hay không tốt thì chính mình phải chịu trách nhiệm mới được. Huống chi, ông ta là một người đàn ông. Đưa một phần tới cho đội trưởng Lệ đi. Hoắc Hoành làm như không thấy sự khác thường của trưởng thôn, chỉ vào đống đồ ăn còn lại. Trưởng thôn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Đội trưởng Lệ đi rồi, Hoắc Tổng không biết à? Lúc này tới lượt Hoắc Hoành ngẩng đầu lên hỏi. Đi lúc nào vậy? Tôi nghe mấy ông bà ở đầu thôn nói, sáng tinh mơ hôm nay

Tiền này trưởng thôn cứ cầm lấy đi, đừng từ chối nữa. Dù sao trong nhà cũng vẫn cần phải có tiền chi tiêu. Việc công là việc công, việc riêng là việc riêng. Đây là hai chuyện khác nhau. Hoắc Hoành nói vậy, làm trưởng thôn cũng hơi do dự. Quả thực trong nhà ông ta còn nhiều cái cần chi tiêu. Mấy hôm nay vì chiêu đãi hai người này, hôm nay đến con heo cuối cùng cũng bị ông ta làm thịt. Người trong nhà thậm chí còn chẳng biết đến đồ ăn mặn là gì. Vì để có thể thúc đẩy chuyện mua bán này tiếp tục mà ông ta mới cắn răng nhịn đau như thế. Nhưng giờ Hoắc Hoành lại nói việc công ra việc công, việc riêng ra việc riêng. Điều này làm cho trong lòng ông ta không khỏi xao động. Ông ta cầm cái phong bì kia, cảm thấy trong đó thực sự có không ít tiền. Cái này... Dường như thấy được sự do dự của trưởng thôn, Hoắc Hoành cười. Cầm đi, nếu không ba tôi mà biết, tôi tới thôn mình ăn nhờ ở đậu. Chắc ông ấy sẽ đánh chết tôi mất. Đánh chết anh ta sao? Vậy thì thôi nhận đi, coi như làm chút chuyện tốt. Trưởng thôn tự an ủi mình, sau đó nhét tiền vào trong hộp thức ăn, liên tục nói cảm ơn. Cuối cùng cũng có thể ăn nói với vợ rồi. Tiền đóng học cho con cũng có rồi. Trưởng thôn âm thầm thở phào, sắc mặt cũng không khó nhìn như vậy nữa. Liên tiếp thúc giục hai người ăn nhiều hơn một chút. Nhiên Nhiên ngồi ở đó từ đầu tới cuối đều không nói gì, chỉ lặng lặng nghe họ nói chuyện. Sau khi nghe thấy câu đánh chết tôi của Hoắc Hoành, thì khóe miệng cô không nhịn được mà cong lên. Đánh chết ư? Nói đùa. Nhìn thái độ của Hoắc Hoành ở bữa tiệc tối hôm đó, làm gì có dáng vẻ nào là sợ Hoắc Hải Lãng đánh chết đâu cơ chứ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Nhiếp Nhiên sửa sang lại quần áo và tài liệu thu mua, đi theo Hoắc Hoành lên xe. Bên ngoài xe là trưởng thôn với ánh mắt lưu luyến. Hoắc tổng, ngài đi đường cẩn thận nhé. Hoắc Hoành ngồi trong xe cười đáp. Cảm ơn trưởng thôn. Vậy chúc các vị thuận buồm xuôi gió. À, đúng rồi, đây là chút rượu gạo do thôn chúng tôi tự ủ. Một chút tâm ý, ngài cầm theo nếm thử. Trưởng thôn lấy từ đằng sau ra hai bình rượu, đóng gói mộc mạc. Hai bình rượu nhỏ hoàn toàn không tương xứng với khí chất của Hoắc Hoành, nhưng lại mang theo sự mong mỏi của tất cả người dân trong thôn. Hoắc Hoành nhìn hai bình rượu gạo kia, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên. Cảm ơn. Tôi nhất định sẽ thưởng thức chúng. Vất vả lắm xe mới rời khỏi thôn được. Sau khi đám dân thôn đứng ngoài đầu thôn biến mất trong kính chiếu hậu, Hoắc Hoành mới đặt bình rượu sang một bên. Lần này quay về, sửa sang lại tài liệu về ba khu vực khác gửi cho tôi. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, nói vậy là quyết định từ bỏ nơi này sao? Nhưng cũng đúng thôi. Con người Hoắc Hoành làm việc rất dứt khoát, hẳn là đã không còn hy vọng gì về thôn này sau khi nhìn thấy những ngôi nhà cũ kỹ và mảnh đất hoang vu ấy nữa. Vừa rồi, những lời nói với trưởng thôn hẳn cũng chỉ là cho có lệ mà thôi. Cô gật đầu. Vâng. Không hỏi xem tại sao à? Hoắc Hoành quay sang nhìn cô, thấy thần sắc cô rất bình thản, không có cảm xúc gì. Điều này khiến cho anh không khỏi nhướng mày. Mấy ngày qua, trưởng thôn không hề bạc đãi bọn họ. Chỉ cần là người nghe được những lời trưởng thôn nói lúc trước, lại thêm việc ăn mấy thứ kia, tốt xấu gì cũng sẽ động lòng trắc ẩn, sẽ đưa tay ra giúp đỡ một chút. Nhưng cô gái này, ngoài việc ngày đó phá lệ, nói giúp vài câu ra, thì sau đó không làm gì khác. Giờ lại coi như mình chẳng liên quan gì tới chuyện này. Nhiếp Nhiên cúi đầu sửa sang lại hợp đồng thu mua, nghĩ về công ty sẽ hủy nó đi, bình tĩnh đáp. Bởi vì ngài Hoắc là người làm ăn, không phải nhà từ thiện. Em cũng hiểu rồi đấy. Hoắc Hoành mỉm cười nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy và u ám. Sau khi Hoắc Hoành quay về công ty, chuyện đầu tiên anh làm không phải là để phòng quan hệ công chúng giải thích về vấn đề bức ảnh chụp kia, mà là mở họp, tuyên bố tạm dừng kế hoạch thu mua. Nhóm cổ đông vừa nghe nói tới việc tạm dừng thì vui vẻ trong lòng.

anh ta chỉ có thể nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên, tốt nhất em phải biết mình đang làm gì. Đương nhiên em biết mình đang làm gì mà. Thầy yên tâm đi, em biết chừng mực. Sau khi thấy cô cam đoan như vậy, tuy trong đầu Phương Lượng vẫn có cảm giác lạ lạ, nhưng vẫn động viên. Ừ, vậy là tốt rồi. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hiểu chưa? Rõ. Phương Lượng cưỡng chế cảm giác quái dị trong đầu, lại lo lắng dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy. Nhưng anh ta không biết là ở đầu bên kia, sắc mặt Nhiếp Nhiên rất khó coi, dường như đang vô cùng bối rối. Thế nên ngay cả khi Hoắc Hoành tiến vào văn phòng của cô cũng không phát hiện ra. Sao thế? Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? Hoắc Hoành vốn đang đi ngang qua văn phòng thư ký, định tiện thể rẽ vào lấy một chút tài liệu. Thấy cô đang gọi điện thoại, nên Hoắc Hoành ra hiệu cho thư ký khác không được làm phiền tới cô. Đợi một lát, thấy cô cúp máy rồi, anh mới lén lút đẩy xe lăn vào. Không ngờ, Hoắc Hoành đợi một lúc ở phía sau mà Nhiếp Nhiên vẫn không phát hiện ra anh, cứ ngồi đó ngẩn ngơ. Sao anh lại tới đây? Nhiếp Nhiên lấy lại tinh thần, sau khi nhìn thấy Hoắc Hoành ở cửa thì rất kinh ngạc, lập tức đi qua tiếp đón. Có việc gì thì cứ gọi điện thoại nội bộ cho tôi là được rồi mà. Tôi không có việc gì, là đi họp ngang qua thôi. Nhưng mà em đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Hoắc Hoành lại hỏi một lần nữa. Nhiếp Nhiên tùy tiện bịa chuyện. À, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nấu gì cho anh ăn thôi. Cô đẩy Hoắc Hoành vào văn phòng của mình. Sau khi thấy đám thư ký đang châu đầu nhìn về phía cửa văn phòng, thì cô lập tức kéo rèm cửa sổ, ngăn cách hoàn toàn tầm mắt bên ngoài. Hoắc Hoành thấy cô hành động theo bản năng như vậy, cảm giác bá đạo đó khiến anh cảm thấy rất vừa lòng, cười nói vui vẻ. Nhìn em tích cực như thế, trước khi tôi đi, hay là em thử làm gì đó cho tôi ăn đi? Cánh tay đang rót nước cho Hoắc Hoành của cô, hơi dừng một chút. Anh định đi đâu sao? Công việc yêu cầu, phải đi công tác mấy ngày. Hoắc Hoành cầm lấy tập tài liệu mà mình cần ở trên bàn của cô, cúi đầu xem xét. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Không cần tôi đi cùng. Cô là thư ký riêng của anh ta, sao lại không biết Hoắc Hoành có lịch trình công tác chứ? Hơn nữa, không phải là cô cũng nên đi theo hay sao? Tại sao lần này lại để cô ở lại? Là công việc gì mà không thể cho cô đi cùng được chứ? Hoắc Hoành gật đầu. Lần này em không cần đi. Tôi thấy lần nào em đi ra ngoài cùng tôi đều mang thương tích quay về. Lần này Hoắc Hoành phải đi khảo sát hòn đảo ở Lạc Thành. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy tốt nhất đừng nên dẫn theo cô vẫn tốt hơn. Hòn đảo đó quá nhiều nguy hiểm. Lỡ như xảy ra chuyện gì, có hối hận cũng không kịp. Nhâm Nhiên đưa cốc nước cho anh. Ý anh là bát tự của chúng ta không hợp ấy hả? Hoắc Hoành phát hiện câu đầu tiên mà Nhiếp Nhiên nói với mình không phải là ngài Hoắc nữa mà là anh. Tuy rằng chỉ là một biến hóa rất nhỏ, nhưng Hoắc Hoành biết cô đã bắt đầu thân thiết với mình hơn rồi. Dường như từ sau trận hỏa hoạn kia, thái độ của cô đối với anh đã khác. Chẳng phải anh nên cảm ơn vụ cháy đó và mấy ngày ấm áp bình thản dưỡng thương kia hay sao? Còn chưa phải bạn gái tôi mà đã nghĩ hợp bát tự với tôi rồi. Sao hả? Em muốn thăng chức làm bà chủ rồi đúng không? Hoắc Hoành nhận lấy cốc nước, trong đáy mắt hiện lên một chút ý cười. Nhiếp Nhiên nén giận trừng mắt với anh. Còn lâu ấy. Hoắc Hoành cực kỳ thoải mái. Vậy cứ thống nhất thế đi. Trước khi tôi đi công tác, em nấu cơm cho tôi ăn. Thử xem tay nghề của em. Chờ sau khi tôi về, lại làm cho tôi một bàn tiệc lớn. Ăn nhiều thế anh không sợ béo à? Lỡ như béo quá không ai thèm, vậy thì cầu xin em thu nhận là được. Hoắc Hoành nhún vai, dáng vẻ không ngại làm cho Nhiếp Nhiên không khỏi cười khẽ. Cuối cùng em cũng chịu cười rồi. Vừa rồi thật sự làm tôi thấy lo lắng đấy. Hoắc Hoành thu lại dáng vẻ trêu đùa, mỉm cười với cô. Sau buổi trưa, ánh nắng len qua cửa sổ hát lên người anh, làm cho anh như tỏa ra một tầng sáng mỏng manh. Phong thái ung dung, thản nhiên và nụ cười tươi, ấm áp khiến cho Nhiếp Nhiên ngẩn người. Lại đây. Dưới ánh sáng, Hoắc Hoành nhẹ giọng gọi cô. Cô như bị thôi miên, thất thần đi tới. Hoắc Hoành nâng tay lên, vừa định xoa mặt cô. Ai ngờ đúng lúc Nhiếp Nhiên lấy lại được tinh thần, cảnh giác lùi về sau mấy bước, làm cho tay của Hoắc Hoành không chạm được vào, dù chỉ là một sợi tóc của cô. Hoắc Hoành thấy cô nhíu mày nhìn mình. Đương nhiên biết cô đang cảnh giác chuyện gì, cũng hiểu là hành động vừa rồi của mình có vẻ hơi vội vàng, vì thế ra vẻ ảo não lắc đầu. Ôi, Mỹ Nam kế cũng vô dụng, vốn định hôn trộm em một cái cơ đấy. Nhiếp Nhiên nghe nói thế thì như thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng thẳng lúc này mới thả lỏng ra. Cô lập tức lại trừng mắt với anh. Anh đã hôn trộm bao nhiêu lần rồi đấy? Hết chương 340.